Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 960, tập kích trong tủ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dương Gian cũng đi tới, chỉ nhìn qua vài lần rồi nói. Chỉ là một người chết thôi, nhưng nhìn không giống bị quỷ giết chết. Là tự sát, Tô Viễn chỉ vào bàn tay của thi thể, nơi đó vẫn nắm chặt một bức hình và một bức thư tuyệt mệnh, vậy cũng không cần để tâm đến hắn. Dương Gian liếc qua, rõ ràng không hứng thú với thi thể này. Một kẻ đã không còn ý chí sống, có gì đáng quan tâm? Tô Viễn gỡ, lấy bức thư tuyệt mệnh và bức ảnh, đó là một bức ảnh gia đình. Trong bức thư đầy lời nhắn gửi từ một bệnh nhân, thể hiện sự lưu luyến và không nỡ xa rời gia đình. Rốt cuộc, đó chỉ là một người đáng thương, nhưng đôi khi, quyền lựa chọn lại không thuộc về con người, đặc biệt là trong thế giới kỳ bí nơi lệ quỷ hoành hành. Người bình thường khi gặp phải sự kiện linh dị thì chắc chắn sẽ gặp bi kịch, ngay cả người ngự quỷ cũng không tránh khỏi tình cảnh thân bất. Do kỳ, lão ưng cũng tiến lại gần, cẩn thận quan sát thi thể đã mục nát. Trên giường, sau khi xác định, mắt hắn co rụt lại, rồi thở dài. Là một tín sứ ở tầng 4 mà ta từng quen biết, hắn tên Chu Lỗi. Không ngờ hắn lại rơi vào kết cục này. Tô Viễn nhìn lão ưng, sau đó đưa bức ảnh và bức thư tuyệt mệnh cho hắn. Đã quen biết hắn, vậy di vật này giao cho ngươi. Nếu biết gia đình hắn ở đâu, hãy giúp chuyển giao. Nói xong, khóe mắt của Tô Viễn chú ý đến Dương Gian lúc này, đang quan sát một tủ quần áo trong góc khuất của căn phòng. Chiếc tủ quần áo đó khá lớn nhưng lại không mấy ai để ý, vì nó hòa quyện hoàn hảo với căn phòng, dường như nên tồn tại ở vị trí đó, sẽ không khiến người khác đặc biệt chú ý, dù có nhìn thấy. Cũng chỉ là lướt qua, thấy Dương Gian như định đưa tay mở tủ, Tô Viễn đột nhiên lên tiếng, nói đi, các ngươi đã cùng chúng ta bao lâu như vậy, cũng nên đóng góp chút gì đó, đúng không? Lời này vừa nói ra, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng Tô Viễn lại nhìn Liễu Thanh Thanh nói, đi kiểm tra cái tủ quần áo kia, chúng ta đêm nay sẽ ở đây rất lâu. Liễu Thanh Thanh lập tức trầm mặc, nàng hiểu ý của Tô Viễn, suốt quãng đường đi tới đây, bọn họ chưa làm được gì, mọi nguy hiểm đều do Tô Viễn và Dương Gian xử lý, nàng dù là người ngự quỷ, cũng không giúp được gì, quả thật là khó mà nói được. Giờ đây Tô Viễn yêu cầu nàng làm điều này, rõ ràng là đã nhận ra trong tủ quần áo có điều bất thường, nên cần nàng thể hiện thái độ. Lúc này, nàng cũng không từ chối, mà tình huống này cũng không cho phép nàng từ chối. Một khi từ chối, không khéo hai người kia sẽ lập tức trở mặt. Đối mặt với hai kẻ đáng sợ này, nàng không tin mình có chút cơ hội chiến thắng nào. Ta rõ rồi, Liễu Thanh Thanh tiến đến trước chiếc tủ quần áo, quan sát kỹ lưỡng, rồi cẩn thận mở cánh cửa tủ. Nhưng khi nàng vừa mở cánh cửa tủ, bên trong có một vật gì đó bất ngờ đưa ra, đập thẳng vào đầu nàng. Trong khoảnh khắc, đầu của Liễu Thanh Thanh liên rơi xuống đất, lõm một mảng lớn. Sau đó lăn xuống bên cạnh, đôi mắt trợn trừng, đầy vẻ kinh ngạc. Thân thể của nàng vẫn đứng đó, không ngã xuống, duy trì tư thế. Mở cửa, cái gì? Sự biến hóa đột ngột này khiến tất cả mọi người kinh sợ. Bị tập kích sao? Dương Gian sầm mặt, hắn nhìn thấy thứ trong tủ. Bên trong chiếc tủ treo lác đác vài bộ quần áo, có một cánh tay vươn ra, bàn tay ấy cầm một chiếc chùy gỗ cũ kỹ dính máu. Nếu vừa rồi hắn mở tủ, người bị tập kích không phải là Liễu Thanh Thanh, mà chính là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đầu của Liễu Thanh Thanh rơi xuống vẫn không khiến nàng chết, bởi vì trong cổ nàng không có huyết nhục, chỉ là các bộ phận ghép lại bằng gỗ. Cả người nàng như một bức tượng gỗ, chỉ có da mặt là của bản thân, cho nên dù gặp tập kích cũng không chết. Dương Gian lúc này động thủ, vì hắn nhận ra đó là bàn tay của người sống, và cây chùy gỗ dính máu kia rõ ràng là một vật phẩm linh đê. Hắn nắm lấy cánh tay đó và kéo mạnh ra ngoài. Từ trong tủ quần áo, một người phát ra tiếng kêu đau đớn, bị Dương Gian lỗi ra. Dương Gian sức lực quá lớn, như thể muốn kéo đứt tay của người đó. Khi đã trở thành kẻ bị biến đổi, cơ thể không còn giữ được như người bình thường. Là ngươi, Khúc Hồng Đào, ngươi thế mà còn sống. Lão ưng nhìn thấy người bị kéo ra, lập tức nhận ra Lão ưng, là ngươi. Người tên Khúc Hồng Đào cắn răng, cũng đồng thời nhìn chăm chăm vào hắn. Quan hệ giữa hai người dường như rất căng thẳng, không rõ liệu có thù hận gì trước đây không. Lúc này, Dương Gian đạp một chân lên người Khúc Hồng Đào, khiến hắn đau đớn vô cùng. Bên trong còn mấy người trốn nữa. Ba người, lười trước tiên bỏ chân ra, ta không thở nổi. Lúc này, Liễu Thanh Thanh, người đã mở tủ quần áo, cơ thể không đầu của nàng bắt đầu hành động, thân thể nàng giống như không có chuyện gì xảy ra, từ từ tiến đến vị trí mà đầu của nàng đã rơi xuống. Sau đó, nàng cúi người nhặt cái đầu đã lõm xuống, rồi gắn nó trở lại. Cổ và thân thể đều là con rối, chúng có thể ghép lại hoàn hảo, giống như việc lắp ráp một món đồ chơi vào đúng chỗ. Nhưng cú đánh của cây chùy gỗ đã quá mạnh, khiến trán nàng lõm vào hơn phân nửa, khuôn mặt xinh đẹp bị biến dạng. Nàng cố gắng dùng tay ấn lại, nhưng không thể trở về hình dạng ban đầu, có vẻ như tổn thương này là mãi mãi. Cú tập kích này thực sự quá đáng sợ, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã chết. Ngay cả Lệ Quỷ, có lẽ cũng bị đánh lùi. Việc cây chùy đánh xẹp đầu con rối này có nghĩa rằng ngay cả quỷ, nếu bị đánh phải thì cũng sẽ bị nghiền nát đầu. Phát hiện ra tình trạng bất thường của bản thân, gương mặt xinh đẹp của Liễu Thanh Thanh trở nên cực kỳ âm trầm. Dù cả cơ thể nàng đã không còn là con người, nàng vẫn là một nữ nhân, luôn quan tâm đến dung mạo của mình. Giết hắn, thế nhưng, đáng tiếc là, dù là Tô Viễn hay Dương Gian cũng không để nàng vào mắt. Nơi này còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện, giết hay không, ngươi không có quyền quyết định. Liễu Thanh Thanh lập tức giận dữ, nhưng lý trí nói cho nàng biết rằng thật không thể động thủ. Một khi thực sự trở mặt và động thủ, nàng chắc chắn sẽ bị xử lý tại chỗ, không có khả năng nào khác. Là tín sứ sống sót trong thế giới linh dị, Liễu Thanh Thanh hiểu rõ thông tin về Tô Viễn và Dương Gian hơn ai hết. Rất nhiều kẻ mạnh hơn nàng đã từng đối đầu với hai người này, đều bị xử lý gọn gàng. Trong giới linh dị, danh tiếng của họ như sấm bên tai. Người ngoài có lẽ sẽ nghĩ rằng hai người họ rất phách lõi. Nhưng nếu biết được tình hình thực tế, họ sẽ hiểu rằng hai người này thực sự có đủ bản lĩnh và sức mạnh để phách lối như vậy. Cách chương.